Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhi tử đều thi đậu Viêm Hoàng Đại học, đương kim quan trọng trường học, cho dù hắn nhi tử càng lợi hại, làm sao có thể so ra mà vượt, căn bản không cách nào so. Nói nha, cũng không có gì không có ý tứ đúng hay không? Sự có thể khá đối với tiếng người. Hạ Xuyên Lưu vẻ mặt không có hảo ý. Mã Quốc bị buộc bất đắc dĩ, biệt khuất nói, hắn thi đậu rồi Hoa Mai Đại học. Hoa Mai Đại học? Đây không phải là cái tam lưu trường học sao? Cũng không biết trường học địa chỉ ở cái góc nào. Hạ Xuyên Lưu trừng to mắt, kinh ngạc nói, kỳ quái rồi, con của ngươi không phải trường học học sinh khá giỏi sao? Bình thường đều khảo thi top 10 tên đấy, hiện tại thất thủ rồi hả? Phải hay là không các ngươi cho áp lực của hắn quá lớn? Nghe nói như thế, Mã Quốc quả thực hận không thể tìm được động đất tự chui vào, xấu hổ được nói không ra lời, hỗn đảng này cái đó hủ không khai mở đề cái đó hủ a, rõ ràng tự là tại đánh mặt của hắn. A nha, biểu ca thực xin lỗi, nhắc lên ngươi chuyện thương tâm, bất quá cũng đừng lo lắng, không phải nói đọc tam lưu đại học tự không có tiền đồ, đi ra lăn lộn, ai còn xem ngươi tốt nghiệp là cái gì trường học a, dựa vào đúng là thực lực. Hạ Xuyên Lưu an ủi, bất quá lời nói cũng nói trở về rồi, nếu như về sau thật sự lăn lộn được không tốt. Cho dù tới tìm ta nhi tử, cho con của ta làm công, tìm nhiều hay không đừng nói rồi, chắc chắn sẽ không bị đói các ngươi. Đói con em ngươi. Mã Quốc khuôn mặt đều lục rồi, phổi đều thiếu chút nữa tức điên, có nói như vậy đấy sao? Còn có cho hay không người mặt mũi? Còn lại để cho con của hắn cho hỗn đảng này nhi tử làm công, thiệt thòi hỗn đảng này nghĩ ra, quá ghê tởm. Bất quá tựu là nhất thời đắc ý mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Sớm muộn cũng có ngươi tên hỗn đảng này không may thời điểm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không dám nói gì. Hiện tại hắn thế không bằng người, người ta là bay lên đầu cành biến phượng hoàng, còn trở thành cục trưởng, giao hữu rộng lớn, thị trưởng đều gọi điện thoại tới chúc mừng, ở tại giá trị 10 ức phòng ở, căn bản không phải hắn có thể được tội đấy. Hạ Bình khóe miệng cũng kéo ra, đoán chừng phụ thân lúc này đây, đem người ta mặt đều đánh sưng lên, vài năm đều khôi phục không trở lại. Ai nha, đây không phải Lý đại gia sao? Hoan nghênh, ngươi cũng tới ăn nhờ ở đậu rồi. Không nghĩ tới Hoàng Đại Thẩm cũng tới, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Mọi người không nên khách khí, tùy tiện ăn là được rồi, ta hiện tại cái gì cũng không nhiều, tựu nhiều tiền. Có cái gì cần tùy tiện phân phó, ta lập tức phân phó người đi xử lý. Tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Mọi người hôm nay nhất định phải uống cái thống khoái, ăn no, tại đây cái gì đều có. Hạ Xuyên Lưu tiến lên, đối với nguyên một đám khách chào hỏi, đắc chí gương mặt biểu lộ không bỏ sót. Nguyên một đám khách chọc giận gần chết, đây không phải tiểu nhân đắc chí, cái gì mới là tiểu nhân đắc chí, nhưng là đều chỉ có thế nghẹn lấy, giả bộ như một bộ dối trá bộ dáng, mặt cười đón chào. Ồ! Nhi tử ngươi trở về rồi. Đưa một đống khách nhân đi vào, Hạ Xuyên Lưu rốt cục phát hiện Hạ Bình, lập tức kinh hỉ kêu lên. Vừa rồi tự đứng ở nơi này rồi. Hạ Bình im lặng, vừa rồi chính mình phụ thân tồn tại cảm giác rất cao, làm cho người chung quanh đều không có thể phát hiện hắn. Vào đi thôi, hôm nay thế nhưng mà cho ngươi tổ chức yến hội. Hạ Xuyên Lưu lôi kéo Hạ Bình đi vào. Yến hội tổ chức được rất thuận lợi, mà Hạ Bình thành công đã lấy được 2 vạn oán hận, không biết bao nhiêu người thống mạ, nhưng là bọn hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể là ra vẻ đáng thương. Đến buổi tối, tham gia yến hội khách nhân đều là lục tục ngo ngoe ly khai, biệt thự cũng chỉ còn lại có Hạ Bình một nhà rồi. Cha! Hạ Bình đối với Hạ Xuyên Lưu nói ra, lần này Viêm Hoàng Đại học cuộc thi trở về, cũng cho các ngươi dẫn theo chút ít lễ vật. Ngươi đi tham gia cuộc thi, nghe nói rất nghiêm khắc, chết rồi không ít người, còn có thế mang lễ vật. Hạ Xuyên Lưu nháy rồi thoáng một phát con mắt. Ba thoáng một phát, Hạ Bình theo không gian giới chỉ chính giữa lấy ra 4-5 khỏa bảo thạch quả, lúc này tự bày đặt tại trên mặt bàn, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, tản mát ra 5 màu hào quang, thập phần xinh đẹp. Cái này, đây không phải trong truyền thuyết bảo thạch quả sao? Nhìn thấy cái này trái cây xuất hiện, mẫu thân Hoàng Lan Hân lập tức chấn động, nàng học được thời gian rất lâu xử lý. Tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít, biết được về Viêm Hoàng tinh cầu các loại trân quý nguyên liệu nấu ăn, mà bảo thạch quả tựu là trong đó một loại truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn. Nghe nói cái này bảo thạch quả giá trị kinh người, một quả như vậy trái cây tựu giá trị 5.000 vạn đồng liên bang, cũng chỉ có cao tầng đại lão mới có tư cách hưởng dụng, bên ngoài thị trường căn bản mua không được, có thành phố vô giá. Nàng dụi dụi mắt con ngươi, đều không thể tin được. Lợi hại, nhi tử, cái này bảo thạch quả ngươi đến cùng từ chỗ nào tìm được hay sao? Hạ Xuyên Lưu cũng thập phần khiếp sợ. Hạ Bình mỉm cười, cuộc thi lần này địa điểm tại một chỗ di tích, bên trong vừa vặn sinh trưởng lấy một khỏa thiên địa kỳ thụ, vì vậy sẽ đem chút ít bảo thạch quả ngắt lấy rồi trở về. Nhi tử, ngươi thế nào tựu không thượng thiên đâu rồi, người ta tham gia cuộc thi, cái nào không phải cửu tử nhất sinh, lo lắng hải hùng. Ngươi ngược lại tốt, còn có thế từ bên trong mang đặc sản trở về. Hạ Xuyên Lưu vẻ mặt im lặng, hắn cũng không biết nói như thế nào tốt, cái này cuộc thi như thế nào nghe cùng du lịch không sai biệt lắm. Đúng rồi, ngoại trừ bảo thạch quả bên ngoài, ta còn từ bên trong đã tìm được không ít hỏa tức tích thịt, bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú năng lượng cao lòng trắng trứng, dinh dưỡng phong phú, so cái gì kia gấu lửa thịt thú vật khá lắm gấp 10 lần. Hạ Bình làm bộ trở lại gian phòng của mình, sau đó cầm cái màu đen cái túi đi ra, ở trên trang rồi 200-300 khối hỏa tức tích thịt, ba thoáng một phát, cũng nhét vào trên mặt bàn, nói, bình thường võ đồ cảnh cường giả phục dụng, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất, ăn được nhiều lời mà nói, tấn thăng đến võ giả cảnh cũng không có vấn đề gì. Các ngươi nhị lão tự mỗi ngày ăn, cam đoan cả đời vô bệnh vô tai. Nhìn thấy nhiều như vậy có tiền cũng mua không được thứ tốt xuất hiện, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân đều nói không ra lời, bởi vì loại này tràn diện đối với bọn họ kích thích quá lớn. Tích tích. Đúng vào lúc này, Hạ Bình điện thoại vang lên nhắc nhở thanh âm, hắn mở ra xem xét, nguyên lai là ngân hàng chuyển khoản tin tức, chính lục địa thí sinh về đến nhà về sau, liền lập tức cho mình chuyển khoản. Không đến mấy phút đồng hồ thời gian, những thí sinh kia tự chuyển khoản xong rồi, thập phần sảng khoái, mà ngân hàng của hắn tài khoản thượng cũng thoáng cái nhiều ra rồi 99 tỷ đồng liên bang. Nhi tử làm sao vậy? Hạ Xuyên Lưu cảm thấy hết sức kỳ quái, nhìn con mình. Hạ Bình đại còi còi nói, cũng không có gì, có người cho ta chuyển khoản mà thôi, cuộc thi lần này nhận thức không ít bằng hữu, bọn hắn cần phải cho ta đưa tiền, ngăn đón đều ngăn không được. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu khóe miệng co quắp rồi rút, cũng không biết nói cái gì, trên thế giới còn có loại này ngu ngốc, cho người ta đưa tiền, ngăn đón đều ngăn không được, vì sao tự không để cho hắn đưa tiền đâu này? Đưa bao nhiêu tiền? Hoàng Lan Hân hỏi. Ba thoáng một phát, Hạ Bình lập tức mở ra giả thuyết hình chiếu, cho thấy ở trên ngân hàng tài khoản tin tức, lộ ra rồi vừa rồi chuyển khoản 99 tỷ đồng liên bang thành công con số. 99 tỷ? Ôi trời ơi, sẽ không phải là số lẻ xuất sai lầm đi à nha, phải hay là 0990 khối à? Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người đều là run rẩy rồi một hồi, trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên trước kia những cái kia vô giá bảo vật cũng đủ để lại để cho người giật mình rồi, nhưng là đây cơ hồ hơn 1.000 ức khoản tiền lớn, y nguyên đưa bọn chúng mở đầu đều có điểm té xỉu cảm giác. Dù cho đối với những cái kia thế gia đại tộc mà nói, hơn 1.000 ức đồng liên bang cũng tuyệt đúng là thiên văn sổ tự. Đoán chừng coi như là Nam Cung gia toàn bộ tài sản cộng lại cũng chính là như vậy nhiều hơn, nhưng bây giờ hắn thoáng cái tự kiếm được, nói ra nhất định sẽ hù chết người. Không có suất sai lầm, cái này thật sự. Hạ Bình mỉm cười. Hạ Xuyên Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, nhi tử a, ngươi đây không phải muốn thượng thiên, thật sự chính là lên trời, tuổi còn nhỏ tiểu tự buôn bán lời hơn 1.000 ức, quá trâu rồi, ngươi được rối tinh rối mù. Bao nhiêu người cùng ngươi so, đều là cả đời sống đến cẩu phía trên. Hắn rung động liên tục, tại buổi tối hôm nay trước kia, hắn đều không nghĩ tới chính mình Hạ gia có thế có được hơn 1.000 ức, coi như là chính mình đã sớm chết đi phụ thân Hạ Lưu đoán chừng cũng không nghĩ tới, nói ra người khác đều sẽ cho rằng là thiên phương dạ đàm. Không không không. Nếu như không phải phụ thân, ta cũng không có biện pháp kiếm được nhiều tiền như vậy. Thật sự tính toán ra, phụ thân ngươi cũng là có một nửa công lao đấy. Hạ Bình khiêm tốn nói. Nghe thế, Hạ Xuyên Lưu lập tức lộ ra vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, nói, cũng không phải sao. Nếu như không phải ta cố gắng sinh ra ngươi đi ra, ngươi cũng không có cơ hội lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Đừng ở chỗ này thổi, nói ngươi béo thật đúng là thở gấp đi lên. Hoàng Lan Hân tức giận nhìn xem Hạ Xuyên Lưu. Hạ Xuyên Lưu da mặt so tường thành còn dày hơn, bất vi sở động, hắn đã trầm mặt thoáng một phát, nhìn xem Hạ Bình, nói, nhi tử a, ngươi đều như vậy đã có tiền đồ, còn thi đậu Viêm Hoàng Đại học, thân là phụ thân ta đã không còn gì để nói đấy. Đoán chừng về sau ngươi là muốn vào quân võ đạo đỉnh phong đấy, con đường này cũng là ngươi tuyển đấy, ta cũng không ngăn cản được. Nhưng là phải chú ý an toàn, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Hắn ưa thích khoác lác, nhưng là cũng biết, biệt thự này, tiền này... Thậm chí chính mình cục trưởng vị trí, đều là nhi tử mang đến đấy, thế nhưng không có nghĩa là không có một cái giá lớn. Có bao nhiêu lợi ích, dĩ nhiên là có bao nhiêu phong hiểm. Thân vì nhân loại cường giả, nhân loại tinh anh, cái kia cũng là muốn đứng tại tối tiền tuyến, đối kháng cường hoành quái thú, mỗi ngày xuất sinh nhập tử, hơi không cẩn thận khả năng một ngày nào đó sẽ chết tại một loại đầu vương giả quái thú phía dưới. Cái này là võ giả mệnh. Hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, hưởng thụ đủ loại xã hội loài người đặc quyền. Đây cũng là một cái giá lớn. Tuy nhiên đem làm giữ trật tự đô thị không có tiền, không có quyền, không có thế, nhưng là ít nhất an toàn, không cần mỗi ngày chờ đợi lo lắng. Bất quá đây là Hạ Bình mình lựa chọn đường, hắn cũng chỉ có thể nhận thức, thế nhưng mà thân là cha mẹ, hay là rất lo lắng. Cha, ta biết rõ, gặp nguy hiểm ta chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng minh bạch cha mẹ mình lo lắng, có thế cái này là chính mình tương lai phải đi đường, võ giả đường, tràn ngập gai đâm cùng máu tươi. An an ổn ổn, vô bệnh vô tai, bình thường là một loại sống pháp, cùng quái thú chém giết, leo võ giả đỉnh phong, cũng là một loại sống pháp, mà hắn lựa chọn rồi điều thứ hai. Biết rõ là tốt rồi. Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân đều là thỏa mãn gật đầu. Kế tiếp ba ngày thời gian, Hạ Bình cũng cùng cha mẹ đợi cùng một chỗ, bốn phía du ngoạn, dù sao một khi tiến về trước Viêm Hoàng Đại học, về sau đoán chừng tự thời gian rất lâu mới có thể quay trở về. Hạ Bình cũng cho cha mẹ chuyển khoản rồi 100 triệu, quá nhiều bọn hắn ngược lại sẽ không biết làm sao, cũng dùng không hết, 10 ức cũng đủ rồi. Nháy mắt, ba ngày liền đi qua, Hạ Bình điện thoại cũng truyền đến muốn đi trước Thành Thiên Thủy sân bay tập hợp tin tức. Thành Thiên Thủy sân bay, một chiếc chiến hạm khổng lồ đổ ở chỗ này. Hạ Bình đáp thừa xuất Tô Sa, tự đi tới sân bay, đón lấy đã bị tại đây nhân viên công tác tiếp đi lên, hắn lập tức tự chứng kiến Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Phùng Hòa Đường, Sở Dung bọn người trên chiến hạm. Chiến hạm nội bộ đều là hiện đầy chỗ ngồi, như là máy bay chỗ ngồi giống như, chậm rạp chằng chịt xếp đặt cùng một chỗ, từng cái chỉ có một người chỗ ngồi, mà Hạ Bình cũng đi tới thuộc tại chỗ ngồi của mình thượng. Oanh! Hạ Bình vừa mới ngồi xuống, sàn nhà chấn động, chiến hạm tự bay lên. Đại ca! Bên cạnh Phùng Hòa Đường chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh một cái lỗ khảm, nói, cái này lõm trong máng có một khối trí tuệ nhân tạo đồng hồ, ở trên lắp đặt rồi Viêm Hoàng sinh viên đại học chip, bên trong ghi lại đủ loại về Viêm Hoàng đại học cùng Vân Tiêu giới tin tức. Nó đã cùng trên người của ngươi đồng tử, vân tay, gian vân, vân, đợi một tí khóa lại rồi, chỉ cần kích hoạt nó là được rồi. Nghe nói về sau tiến vào Viêm Hoàng đại học, đều được lợi dụng cái này khối đồng hồ, tiến hành giao dịch, sinh hoạt, hệ thống định vị vân, vân, đợi một tí. Hạ Bình nhìn một chút, lập tức từ nơi này cái lỗ khảm xuất ra một khối trí tuệ nhân tạo đồng hồ, mang tại trên cổ tay, tích một tiếng, ở trên lập tức thò ra một cái giả thuyết trang web, một đạo màu xanh da trời ánh sáng bắn đi ra, quét mặt thân thể. Xác nhận, vân tay phù văn, đồng tử đặc thù phù hợp, mùi phù hợp, xác nhận là Hạ Bình bản thân, hệ thống kích hoạt. Một đạo thanh âm giống như máy móc vang lên. Rốt cục muốn đi trước Viêm Hoàng đại học rồi. Kích hoạt lên cái này khối trí tuệ nhân tạo đồng hồ về sau, Hạ Bình rất là thỏa mãn, nghe nói Viêm Hoàng đại học ngay tại Vân Tiêu giới, cũng không biết cái chỗ kia đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Hắn vô cùng hiếu kỳ, bởi vì Vân Tiêu giới hết thảy tin tức đều là giữ bí mật đấy, bình thường đại chúng hoàn toàn không biết cái chỗ kia có đồ vật gì đó, tự chỉ là biết rõ chỗ kia quả thực tự là tu luyện phúc địa. Không chỉ có là các loại thiên tài địa bảo rất nhiều, diện tích là Viêm Hoàng tinh cầu gấp mấy vạn không ngớt, hơn nữa thiên địa linh khí nồng đậm, võ giả tiến đi cái chỗ kia, tu luyện hiệu suất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu ưu tú nhất võ giả đều đi đến Vân Tiêu giới. Thậm chí liền vương giả cảnh cường giả tuyệt đại bộ phận đều tại Vân Tiêu giới, đều ở chỗ đó cắm rễ rồi, bình thường không có việc gì lời mà nói, cũng sẽ không trở lại Viêm Hoàng tinh cầu ở trên đến. Có thế trừ đó ra, người bình thường tự đối với cái chỗ kia hoàn toàn không biết gì cả rồi. Đó là một rất địa phương nguy hiểm. Nam Cung Vũ nghiêm túc nói, nghe cha ta nói, Vân Tiêu giới bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm, vật chất cực độ phong phú, thiên tài địa bảo phần đông, làm cho thế giới kia sinh tồn rồi rất nhiều cường hoành quái thú. Thậm chí có chút quái thú cũng đã có được không thua trí tuệ của nhân loại, có thế miệng phun tiếng người, còn có thế hóa thành hình người, cái này đã có thể xưng là yêu rồi. Tuy nhiên Nam Cung gia tại toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu chưa tính là cái gì đại gia tộc, nhưng là như mọi việc như thế tin tức, bọn hắn hay là so dân chúng bình thường biết được nhiều lắm, quan trọng nhất là đây cũng không phải là cái gì cực kỳ chuyện cơ mật. Miệng phun tiếng người, còn có thể hóa thành hình người. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, rất là kinh ngạc. Đúng. Phùng Hòa Đường cũng là gật gật đầu, có thể nói chúng ta nhân loại tại Vân Tiêu giới địch nhân lớn nhất, chính là chút ít thú vương, vốn Vân Tiêu giới tự là thuộc về thú vương thế giới, quái thú hoành hành. Bất quá chúng ta nhân loại tiến vào cái thế giới này, mà bắt đầu đoạt được rất nhiều địa bàn, chiếm cứ cái này phương thiên. Nghe nói chúng còn có cái tổng bộ, xưng là Vạn Yêu Sơn, đó là những này yêu tộc Thánh Sơn, ở lại lấy vương giả cấp yêu thú. Nghe đồn toàn bộ Vân Tiêu giới yêu thú đều là nghe theo cái này Vạn Yêu Sơn mệnh lệnh, nó thống trị rồi 72 động yêu vương, 36 quật ma chủ vân, vân, đợi một tí 108 cái thế lực lớn, còn có còn lại tất cả lớn nhỏ yêu quốc, vô số kể, trải rộng Vân Tiêu giới. Có thể nói, những này yêu thú đã là chúng ta nhân loại đại địch, mấy trăm năm qua đã xảy ra rất nhiều thảm thiết chiến tranh, tự là cùng yêu thú tầm đó giúp nhau bộc phát, song phương tử thương vô số, kết xuống huyết hải thâm cừu. Hắn biểu lộ cũng rất là nghiêm túc. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, nội tâm của hắn thập phần hưng phấn, không có chút nào sợ hãi, có thể kiến thức đến rộng như vậy rộng rãi thế giới, không phải là hắn muốn đạp vào võ giả con đường một trong những nguyên nhân sao? Lợi hại như vậy, chúng ta đây đi vào vân tiêu giới chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Bên cạnh Giang Nhã Như cũng đã nghe được những lời này. Nam Cung Vũ khoát khoát tay, không cần lo lắng, chúng ta nhân loại đi vào vân tiêu giới đã vượt qua 500 năm, bằng vào nguyên một đám cường hoành vương giả cảnh cường giả, còn có đại lượng công nghệ cao vũ khí, đánh cho đám kia yêu vương liên tiếp bại lui, đã thành lập nên từng tòa nhân loại thành trì, đã sớm tại vân tiêu giới đứng vững vàng gót chân, cùng rất nhiều yêu vương địa vị ngang nhau. Hơn nữa Viêm Hoàng Đại học ngay tại Viêm Hoàng Tinh Cầu cùng vân tiêu giới lối vào, tương đương với hậu phương lớn đồng dạng tồn tại, an toàn vô cùng, dù cho những cái kia yêu vương càng lợi hại, cũng thì không cách nào tiến công tới. Nàng ra hiệu Giang Nhã Như cứ việc yên tâm. Ta nhìn trí tuệ nhân tạo trên đồng hồ về Viêm Hoàng Đại học giới thiệu, tự hồ có một loại tên là cống hiến điểm tích lũy đồ vật rất trọng yếu, so đồng liên bang còn trọng yếu. Sở Dung đè lên trí tuệ nhân tạo đồng hồ, bắn ra một cái giao diện giới thiệu. Đương nhiên trọng yếu, có thể nói Viêm Hoàng Đại học điểm tích lũy so đồng liên bang càng tăng thêm muốn. Nam Cung Vũ gật gật đầu, loại này điểm tích lũy tại Viêm Hoàng Đại học quả thực tựu là ngoại tệ mạnh, có thể tiến vào đại học đồ thư quán mua sắm đủ loại vương giả cảnh bí tịch, đi vào chữa bệnh quán mua sắm trân quý đan dược, còn có các loại trân quý thiên tài địa bảo, thậm chí tốn hao điểm tích lũy lại để cho vương giả cảnh cường giả xuất thủ, trợ giúp ngươi thể hồ quán đỉnh, tăng cường trên người tu vi. Nghe nói một điểm tích lũy tự tương đương với 100 vạn đồng liên bang, nếu như là chợ đêm hối đoái lời mà nói, thậm chí có thể đạt tới 500 vạn đồng liên bang, nhưng lại có thành phố vô giá, không có người như vậy ngu xuẩn sẽ cầm điểm tích lũy hối đoái đồng liên bang. Chúng ta từng tân sinh nhập học cũng có thể đạt được 100 điểm tích lũy, cái này xem như trường học cho chúng ta cất bước tài chính, có thể dùng tới mua các loại bí tịch, còn có đan dược. Nàng chỉ Sở Dung trang web thượng một cái số lượng, ở trên cho thấy 100 điểm tích lũy. Sở Dung bọn người là rung động, chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, có thể mua sắm các loại vương giả cảnh bí tịch, có thể tùy ý xem, cái này là thi vào Viêm Hoàng Đại học phúc lợi. Thế nhưng mà tại bên ngoài, dù cho ngươi có tiền cũng không cách nào đạt được, cái này là đi vào Viêm Hoàng Đại học lấy được đủ loại chỗ tốt. Bất quá hết thảy điều kiện tiên quyết tựu là, ngươi có đầy đủ điểm tích lũy. Cha ta trước kia đã cảnh cáo ta, nói tân sinh nhập học sẽ có học sinh cũ khi dễ tân sinh hiện tượng, bọn hắn sẽ khi dễ tân sinh không biết điểm tích lũy tầm quan trọng, sử dụng các loại quỷ kế lừa gạt tân sinh ở trên điểm tích lũy, làm cho tân sinh nghèo rất mồng tơi, gian nan sống qua ngày, tu vi cũng rớt xuống ngàn trượng, thậm chí cuối năm khảo hạch không thông qua, còn bị đuổi ra khỏi Viêm Hoàng Đại học. Phùng Hòa Đường cũng lên tiếng cảnh cáo nói. Giang Nhã Như cùng Sở Dung hai người cũng là gật gật đầu, thi vào Viêm Hoàng Đại học chỉ là mới bắt đầu, mỗi một năm Viêm Hoàng Đại học đều có cuối kỳ khảo hạch, nếu như không thông qua lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị khai trừ, cực kỳ nghiêm khắc. Bất quá loại này điểm tích lũy như thế nào đạt được? Hạ Bình quan tâm hỏi. Vui cười, văn tiểu thuyết. Siêu 520. Com. Nam Cung Vũ nghĩ nghĩ, nói, chủ yếu tựu là thông qua nhiệm vụ. Trường học sẽ ban phát rất nhiều nhiệm vụ, lại để cho các học sinh đi hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ đạt được trường học lớn ban thưởng. Còn có tựu là làm ra cống hiến, ví dụ như được cái gì trân quý thiên tài địa bảo, yêu thú tài liệu, linh dược, khoáng thạch vân, vân, đợi một tí, đem những này bảo vật bày đồ cúng cho Viêm Hoàng Đại học lời mà nói, bọn hắn cũng sẽ dựa theo nhất định được điểm tích lũy mua sắm. Nàng giải thích thoáng một phát như thế nào đạt được trường học điểm tích lũy. Ở trên tựa hồ nói trường học tân sinh bài vị thi đấu cũng có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy. Hạ Bình điểm ra một cái hình ảnh, hình chiếu đi ra. Nam Cung Vũ gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có thể có đại lượng điểm tích lũy, nếu như lần này tân sinh nhập học trận đấu, nếu đạt được thứ nhất tên có thể có được 1 vạn điểm tích lũy, thứ hai ba tên 5.000 điểm tích lũy, thứ tư đến 6 gã 3.000 điểm tích lũy, thứ bảy đến cái thứ 10 là 1.000 điểm tích lũy, về phần mặt khác đệ tử cũng chỉ có 100 mới bắt đầu điểm tích lũy rồi. Có thể lấy được chỗ tốt cũng chỉ có tốt 10 tên, xem ra chúng ta là không có cơ hội. Giang Nhã Như tiếc hận nói, tuy nhiên nàng cũng đối với thực lực mình rất có tự tin, nhưng là muốn tại Tàn Long Ngọa Hổ Viêm Hoàng Đại học đạt được tốt 10 tên, cái kia quả thực tựu là không thể nào sự. Đoán chừng cũng chỉ có đại ca mới có cơ hội này. Phùng Hòa Đường nói. Hạ Bình cũng sờ lên cái cằm, nếu có thể đạt được cái này tân sinh bài vị thi đấu thứ nhất tên, có thể đạt được 1 vạn điểm tích lũy. Đây quả thực tựu đã vượt qua bình thường đệ tử gấp trăm lần, tích lũy ban đầu tựu không giống với. Một bước trước, từng bước trước, đạo lý này hắn rất hiểu. Không không không, các ngươi thật sự là quá coi thường Viêm Hoàng Đại học rồi, đoán chừng coi như là Hạ Bình, muốn đạt được top 10 tên đoán chừng cũng là không thể nào sự. Nam Cung Vũ lắc đầu, nhìn không tốt Hạ Bình. Sở Dung không phục, liền Mục Bán Thành đều không phải là đối thủ của Hạ Bình, còn có ai là? Tuy nhiên nàng cũng biết tên hỗn đảng này thập phần vô sĩ, nhưng là không thừa nhận cũng không được thằng này có cường hoành thực lực, liền cái kia vương giả gia tộc hậu đại cũng không là đối thủ, nói hắn là lần này tân sinh thứ nhất cũng không phải là quá đáng. Nếu như lần này nhập học chỉ là Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử lời mà nói, như vậy Hạ Bình đạt được thứ nhất, đoán chừng tựu là chắc chắn sự tình, thế nhưng mà lần này nhập học còn có ở tại Vân Tiêu giới bản địa cư dân. Nam Cung Vũ nắm chặt nắm đấm, chúng ta nhân loại tiến vào Vân Tiêu giới đã có 500 năm, trong đó tiền bối không ít người đều ở cái địa phương này ở đây. Không ngừng cắm rễ, miệng người đã ở điên cuồng tăng trưởng. Nghe nói dừng lại ở Vân Tiêu giới miệng người cũng đã xa siêu việt hơn xa rồi Viêm Hoàng tinh cầu, đã có 60 tỷ. Cái gì? Sở Dung bọn người là chấn động, các nàng còn là lần đầu tiên nghe được như vậy tình báo, bởi vì tại Viêm Hoàng tinh cầu ở trên cũng chỉ là có hơn 30 tỷ mà thôi. Rất kinh ngạc vậy sao? Không, cái này tuyệt không kỳ quái. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, 500 năm ra, Viêm Hoàng tinh cầu không ngừng đem miệng người di chuyển đến Vân Tiêu giới ở trên, hơn nữa chữa bệnh khoa học kỹ thuật đề cao thật lớn, hài nhi chết non tỷ lệ cơ hồ bằng không, nhân loại tuổi thọ đại đại tăng lên. Hơn nữa tại đây thổ địa so Viêm Hoàng tinh cầu không biết lớn hơn bao nhiêu lần, căn bản cũng không có tiết chế, bởi vậy tại Vân Tiêu giới miệng người tăng trưởng, không biết so Viêm Hoàng tinh cầu nhanh bao nhiêu. Có thể nói Vân Tiêu giới đã là nhân loại thứ hai thế giới. Hạ Bình bọn người cũng không khỏi gật gật đầu, bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt, khiến cho nhân loại tuổi thọ đại đại tăng lên, bình thường võ đồ cường giả đều có 150 năm tuổi thọ, tấn thăng đến võ giả cảnh có thể có được 200 năm tuổi thọ. Nghe nói đạt tới võ sư cảnh tựu có được 300 năm tuổi thọ, tông sư cảnh có thế có được 500 năm, thậm chí vương giả cảnh cường giả tuổi thọ đều vượt qua ngàn năm, quả thực tựu là lão quái vật. Thậm chí có chút vương giả cảnh cường giả theo đại tai biến thời kỳ vẫn sống đến bây giờ, tuổi thọ vượt qua ngàn năm. Những điều này đều là chính thức nhân loại đại lão, cường hoành vô địch tồn tại. Một phương diện, nhân loại tỷ lệ tử vong đại giảm nhiều thấp, một phương diện tỷ lệ sinh đẻ đề cao thật lớn, vật chất phong phú, ngắn ngủn 500 năm tựu gia tăng đến 60 tỷ miệng người, đây là chuyện rất bình thường. Nếu như không phải năm trong vòng trăm năm, còn đã từng cùng vô số yêu vương phát sinh lần lượt chiến tranh, nhân loại tử vong vô số, đoán chừng miệng người có thể so với hiện tại cao không chỉ một lần. Cho nên các ngươi đã biết rõ lần này học viện bài vị thi đấu chính thức lợi hại. Nam Cung Vũ siết chặt nắm đấm, nói, những này ở tại Vân Tiêu giới cư dân, mỗi người sinh hoạt tại thiên địa linh khí như thế nồng đậm địa phương, cho dù là đồng dạng tư chất, bọn hắn tu luyện hiệu suất cũng là chúng ta gấp 10 lần đã ngoài. Hơn nữa các loại thiên tài địa bảo, bọn hắn không ngừng phục dụng, võ sư cảnh, tông sư cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp, một ít học sinh điều kiện so với chúng ta Viêm Hoàng tinh cầu tốt nhất gia tộc người thừa kế đều xịn hơn. Cũng là bởi vì như vậy, bọn hắn nhập học điều kiện cũng cực kỳ nghiêm khắc. Ít nhất đều là võ giả cảnh cường giả. Hơn nữa nhập học nhân số cũng rất nhiều, trọn vẹn đạt tới 16 vạn, là chúng ta Viêm Hoàng tinh cầu 4 lần. Sở Dung cùng Giang Nhã Như đều đã trầm mặt, lần này thi được Viêm Hoàng sinh viên đại học, cũng có không ít là võ đồ cảnh cường giả, cùng đối phương ít nhất đều là võ giả cảnh cường giả tương đối, thật sự là kém đến thực sự quá xa. Cũng khó trách Nam Cung Vũ như thế không có tự tin, như vậy đối với so với, thật sự là không biết kém bao nhiêu. Cái này tính toán cái gì? Hạ Bình khoát khoát tay, cất bước thấp mà thôi, lại để cho bọn hắn trước chạy vài bước, sớm muộn cũng sẽ siêu việt bọn hắn. Nói đúng. Cất bước thấp không coi vào đâu, chỉ cần chúng ta cũng có được như vậy tài nguyên, còn sợ siêu việt bọn họ không được. Tự là, chỉ cần mọi người ở vào cùng một cái hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, lên, ta cũng chưa sợ qua ai. Nghe nói như thế, Giang Nhã Như các loại mọi người đều là tinh thần đại chấn, các nàng ở trường học cũng là con cưng của trời. Dù cho trong lúc nhất thời bị như vậy sự thật rung động đến, cũng sẽ không bởi vậy mất đi tin tưởng. Mau nhìn, chúng ta muốn xuyên việt cái hắc động kia rồi. Lúc này thời điểm, Sở Dung lập tức chỉ vào bên cạnh cửa sổ. Lúc này Hạ Bình bọn người lập tức nhìn ra đi bên ngoài, chỉ thấy chiếc chiến hạm này bay đến cao nhất không, hướng phía một cái hắc động thật lớn bay đi, chung quanh không gian vô cùng áp lực, tựa hồ ẩn chứa hủy diệt tính khí tức. Mà chiến hạm chung quanh lập tức tuôn ra một cái cực lớn trong suốt cái lồng năng lượng, bao khỏa bốn phía. Ngăn cản được hắc động bốn phía áp lực, vèo một tiếng, thoáng cái tựu đã bay đi vào. Cũng không biết đã qua bao lâu, chiếc chiến hạm này liền từ hắc động một đầu khác bay tới đi ra. Nơi này chính là Vân Tiêu giới. Hạ Bình bọn người hướng phía ngoài cửa sổ nhìn sang, lập tức tự chứng kiến bốn phía đều là kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm sơn mạch, xanh um tươi tốt, phản phất ở vào nguyên thủy rừng rậm. Mà ở như vậy dưới rừng rậm mặt, cũng là bị cứ thế mà cải tạo, di sơn đảo hải, tiêu diệt đại sơn, hóa thành đất bằng. Đem hắc động phía dưới địa phương, biến thành một tòa cự đại thành trì. Như vậy thành trì, so thành Hoa Kinh khổng lồ gấp trăm lần không ngớt, tọa lạc rồi một tòa tòa nhà học viện, kiến tạo rồi nguyên một đám cực lớn phòng thí nghiệm, nguyên một đám khổng lồ sân huấn luyện, còn có một tòa tòa nhà xa hoa cư dân biệt thự. Bầu trời chính giữa cũng bay tới từng chiếc phi thuyền, vô cùng bận rộn, những chiếc phi thuyền này hoặc là mậu dịch, hoặc là võ giả đám bọn họ mạo hiểm trở về, như vậy thành trì đủ để dung nạp 10 ức miệng người. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học một chỗ trên quảng trường, lúc này đổ rồi từng chiếc chiến hạm, từ phía trên đi xuống nguyên một đám đệ tử, chậm rạp chằng chịt, tối thiểu có 2 vạn người, toàn bộ đều là lần này vừa mới nhập học đệ tử. Như rộng như vậy tràn khoảng chừng 10 cái, phân bố tại Viêm Hoàng Đại học các cái địa phương, bất quá rõ ràng Vân Tiêu giới vốn đệ tử tự tương đối nhiều, tương đương với Viêm Hoàng tinh cầu 4 lần. Hơn nữa mỗi người đều là khí tức cường đại, ít nhất đều là võ giả cảnh nhất trọng thiên đã ngoài, võ giả cảnh tam trọng thiên, tứ trọng thiên cường giả đều chỗ nào cũng có, rõ ràng so Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử cường đại một đoạn. Hừ, những này tựu là theo tổ tinh đi tới đệ tử. Mỗi người bước chân phù phiếm, tay chân vô lực, rõ ràng còn có nhân tài là võ đồ cảnh, như vậy phế vật cũng có thể thi đậu Viêm Hoàng đại học, đây quả thực là cười chết người rồi. Một cái Vân Tiêu giới đệ tử nhìn xem những cái kia theo chiến hạm đi tới Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử, lập tức rất là bất mãn. Cũng không phải sao. Những này rác rưởi tại chúng ta Vân Tiêu giới các đại học trường học, căn bản chính là ở cuối xe, thế nhưng mà cũng bởi vì dừng lại ở tổ tinh, tự có nhiều như vậy ưu đãi, như vậy rác rưởi tu vi cũng có thể thi đậu Viêm Hoàng đại học, thật sự là quá ghê tởm. Có Vân Tiêu giới đệ tử rất là khinh thường, sắc mặt lộ ra một tia không cam lòng. Ngẫm lại bọn hắn Vân Tiêu giới các đại học trường học giúp nhau cạnh tranh không biết nhiều kịch liệt, miệng người 60 tỷ, hàng năm tham gia kỳ thi đại học đệ tử nhiều không kể xiết, có thế mới 16 vạn người có thể đi vào Viêm Hoàng đại học. Hơn nữa có thế thi được Viêm Hoàng sinh viên đại học, ít nhất đều là võ giả cảnh cường giả, thực lực không biết so những này Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử cường lớn hơn bao nhiêu, nhưng là coi như là như vậy, cũng có đại lượng võ giả cảnh đệ tử thi rớt. Vấn đề là những này xuất từ Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử, võ đồ cảnh liền có cơ hội thi được đi, cái này lại để cho rất nhiều Vân Tiêu giới rất là không cam lòng, cho rằng đây là cho tổ tinh người ưu đãi. Không có biện pháp, ai gọi bọn hắn là tổ tinh người, tuy nhiên cái kia chỗ tu luyện hoàn cảnh không tốt, nhưng là dù sao cũng là nhân loại nơi phát nguyên, rất nhiều vương giả cảnh đại lão đều là tại chỗ kia sinh ra đấy. Coi như là như vậy thì thế nào, cũng không thể như vậy địa vực kỳ thị, dựa vào cái gì chúng ta sinh hoạt tại Vân Tiêu giới đệ tử, không chỉ cuộc thi độ khó thật lớn, hơn nữa trúng tuyển nhân số cũng ít như vậy. Hoàn toàn chính xác, nếu như công bình cạnh tranh lời mà nói, tổ tinh có thế thi đậu Viêm Hoàng sinh viên đại học, ta cảm thấy đến nỗi ngay cả 1/10 cũng sẽ không còn lại, bọn hắn tựu là dựa vào có Viêm Hoàng tinh cầu bản địa cư dân giấy chứng nhận mà thôi. Không có cái này chứng nhận, bọn hắn cái rắm cũng không phải. Nghe nói có chút Vân Tiêu giới có phương pháp người, cũng bắt đầu vụng trộm trở lại Viêm Hoàng tinh cầu, cấp 3 thời điểm liền đem hộ khẩu chuyển dời đến Viêm Hoàng tinh cầu, tham gia Viêm Hoàng tinh cầu kỳ thi đại học, như vậy liền có thể nhẹ nhõm thi đậu Viêm Hoàng đại học. Cao Minh A, tại Vân Tiêu giới tu luyện, sau đó trở lại Viêm Hoàng tinh cầu cuộc thi, như vậy thi đậu Viêm Hoàng đại học chẳng phải là chắc chắn sự tình sao? Quá dễ dàng rồi. Nằm đều có thể qua. Nghĩ đến ngược lại là rất mỹ, không phải có quyền thế có phương pháp người, căn bản làm không được chuyện này, chúng ta những này người bình thường cũng chỉ có thể là nhìn xem hâm mộ ghen ghét hận mà thôi. Nói đi thì nói lại rồi, dù cho thi đậu thì thế nào, đi vào Viêm Hoàng đại học những này phế vật không giống với là ở cuối xe. Căn bản không phải chúng ta những này Vân Tiêu giới đệ tử đối thủ. Nghe nói những này Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử mạnh nhất chính là một thứ tên là một bán thành nhân vật, võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Mạnh nhất mới là võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Mẹ trứng, thật sự là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương A, không phải ta thổi, chúng ta học sinh nơi này có thế treo lên đánh hắn có một đám. Hoàn toàn chính xác, chúng ta lần này đệ tử mạnh nhất thế nhưng mà có võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả. Coi như là một ít Viêm Hoàng tinh cầu đại học học sinh cũ đều chưa hẳn là đối thủ, những này xuất thân Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử lấy cái gì theo chúng ta so. Vân Tiêu giới rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là đứng tại một đống, rất là khinh thường nhìn xem bên cạnh những này Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử, bọn hắn cũng không chút nào che giấu chính mình khinh bỉ. Thậm chí cố ý đem thanh âm nói được rất lớn, lại để cho bốn phía Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử nghe được. Những này hỗn đảng. Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử nghe đến mấy cái này lời nói. Mỗi người đều là siết chặt nắm đấm, nhưng lại giận mà không dám nói gì, bởi vì những học sinh này đích thật là quá mức cường đại, bình quân xuống đều võ giả cảnh tam trọng thiên cường giả, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên đều chỗ nào cũng có. Cả hai đối lập, chênh lệch quá xa. Oanh! Lúc này, lại là một tàu chiến hạm hạ xuống tới, từ phía trên đi ra nguyên một đám đệ tử. Lập tức không ít đệ tử con mắt đều sáng, bởi vì bọn hắn thấy được Hạ Bình bọn người từ phía trên đi xuống. Hạ đại ca, ngươi đã đến rồi. một ngày không thấy như cách ba thu a, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Có Hạ đại ca tại, chúng ta thì có người tâm phúc, thật tốt quá. Nguyên một đám đệ tử đi lên chào hỏi, thái độ thập phần nhiệt tình, dáng tươi cười chân thành, bọn họ đều là đã từng cùng Hạ Bình chung qua sinh tử hoạn nạn người, đều có được cách mạng giống như tình hữu nghị rồi, có La Địch, Thi Phi bọn người. Hạ Bình bọn người cũng xuống, đều là đối với các vị chào hỏi. Không thể nào, tên mặt trắng nhỏ này cũng có thể đem làm những người này đại ca, nói đùa sao? Mới là võ giả cảnh tứ trọng thiên, nhân vật như vậy đặt ở chúng ta tại đây, thì ra là cái bình thường không có gì lạ đệ tử. Không thể như vậy đối lập, dù sao Viêm Hoàng tinh cầu giáo dục trình độ thấp, có thế tấn thăng đến tứ trọng thiên đều hao phí sức của chín trâu hai hổ, đây đã là thật không đơn giản rồi, đáng giá khen ngợi. Quá hâm mộ rồi, như vậy trình độ đều có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm đại ca, nếu ta đi vào Viêm Hoàng tinh cầu lời mà nói, chẳng phải là có thế xưng vương xưng bá, một đám người đem ta đem làm thần tiên đến cúng bái. Nói không chừng ngươi đi vào Viêm Hoàng tinh cầu, cái kia chính là đồ đằng mà tồn tại. Một đám Vân Tiêu giới đệ tử cười ha ha, khinh thường nhìn xem Hạ Bình bọn người, ở chỗ này xem thường đùa cợt. Cười cái gì cười? Lúc này thời điểm, Phùng Hòa Đường nhảy ra ngoài, đối với đám người này chửi ầm lên, nhìn thấy ta đại ca đến rồi, còn không tranh thủ thời gian đến thăm viếng thoáng một phát. Còn nguyên một đám trì động đợi ở chỗ này làm gì, các ngươi những này Vân Tiêu giới người hiểu không biết lễ phép a, không biết ta đại ca là từ Viêm Hoàng tinh cầu tới sao? Cái gì? Một đám Vân Tiêu giới đệ tử đều mộng rồi, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, mập mạp chết bầm này quá kiêu ngạo rồi, còn tưởng rằng tại đây là địa phương nào à? Một cái nho nhỏ võ giả cảnh tứ trọng thiên phế vật mà thôi, cũng dám lại để cho bọn hắn đi lên thăm viếng. Còn nói bọn hắn không thăm viếng tựu là không biết lễ phép, cuối cùng là cái gì đạo lý? Là tại Viêm Hoàng tinh cầu làm mưa làm gió thói quen, liền cho rằng địa phương nào đều được nghe ta sao của bọn hắn. Được rồi, ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ làm ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, dù sao những người này còn không sao cả khai hóa, không biết lễ phép cũng là bình thường đấy, không thể quá mức quá nghiêm khắc. Ngươi ngẫm lại một cái người nguyên thủy muốn tiến hóa thành chính thức nhân loại, cũng phải mấy chục vạn năm a, ngắn ngủn 500 năm tự muốn khai hóa, ta cảm thấy được vẫn có chút độ khó đấy. Sau khi nghe xong, Phùng Hòa Đường gật gật đầu, một bộ lĩnh giáo bộ dạng, đại ca nói đúng, ta đích thật là có chút quá nghiêm khắc người rồi, đây là lỗi của ta, ta có thể hướng bọn hắn nói lời xin lỗi. Giang Nhã Như bọn người khóe miệng co quắp rồi rút, các nàng sớm đã biết rõ Hạ Bình thằng này không phải cái gì an phận thủ thường người, nhưng là cũng không nghĩ tới đến một lần đến Viêm Hoàng Đại học, mà bắt đầu bảo nổi rồi, hỗn đảng này chẳng lẽ tự không hiểu cái gì gọi ít xuất hiện sao? Đạo con em ngươi xin lỗi, tiểu tử các ngươi đừng quá kiêu ngạo rồi. Còn muốn để cho chúng ta thăm viếng, không thăm viếng tựu là không giảng lễ phép, các ngươi tưởng rằng chính mình là vật gì rồi hả? Là đồ đằng sao? Rõ ràng còn nói mình là Viêm Hoàng tinh cầu đến đấy, Viêm Hoàng tinh cầu đến tựu rất giỏi a, động một chút lại để cho chúng ta thăm viếng, các ngươi dùng là thân phận của mình tài trí hơn người. Còn dám chửi chúng ta không có khai hóa, các ngươi những này hỗn đảng là muốn chết phải không? Cái rắm cũng không phải chó chết cũng dám như vậy xem thường chúng ta, có tin ta hay không đánh cho mẹ của ngươi đều không nhận biết. Một đám Vân Tiêu giới đệ tử lập tức tức điên rồi, giống như bị dẫm lên cái đuôi mèo tựa như, mỗi người đều tại phát điên, bọn hắn đời này tựu chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy Viêm Hoàng tinh cầu người. Phải biết, bọn hắn dừng lại ở Vân Tiêu giới mỗi người đều là nhân loại tinh anh, vật chất phong phú, khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân loại tối cường giả đều đợi ở cái địa phương này, Vân Tiêu giới căn bản chính là nhân loại tinh anh khu. Chỉ bằng những này Viêm Hoàng tinh cầu đi ra đấy, chưa thấy qua bất luận cái gì các mặt của xã hội hỗn đảng, cũng dám xem thường bọn hắn. Không phục. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhìn xem những người này, quay lại đây nhận lấy cái chết, ta cho các ngươi một tay, đánh không tàn các ngươi tính toán ta thua. Hắn đứng chắp tay, hoàn toàn tựu là nhất phái tông sư khí độ. Mã mẹ nó, tên mặt trắng nhỏ này hung hăng càng quấy đến không biên giới rồi. Còn để cho chúng ta một tay, một cái tiểu tiểu võ giả cảnh tứ trọng thiên phế vật mà thôi, cũng dám nói ra lớn như vậy lời nói. Ra tay đi. Lại để cho hỗn đảng này kiến thức những này Viêm Hoàng tinh cầu phế vật cùng với chúng ta những nhân loại này tinh anh chênh lệch. Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám Vân Tiêu giới đệ tử lập tức đều nổ tung, tự tính toán bọn hắn lại có thể ẩn nhẫn, cũng không thể nhẫn nhịn việc này, người ta đều khi dễ đến trên đầu, tại bọn hắn trên đầu đi ị đi đái. Nếu còn có thể chịu lời mà nói, bọn hắn tựu là vạn năm ninh gia rùa. Tiểu tử, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nhớ kỹ Vân Tiêu giới không phải loại người như ngươi rác rưởi có thể tùy tiện nói lung tung địa phương, sẽ bị đánh cho rất thảm đấy. Vèo một tiếng, một cái thân cao 1m9 tráng hán đứng dậy. Hắn bóp bóp nắm tay, phồng lên đứng dậy thượng cơ bắp, toàn bộ người thoạt nhìn thật giống như một tòa cột điện bằng sắt tựa như, tản mát ra cường hoành khí tức, cái này rõ ràng là một tôn võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Chỉ cần là luận chân khí tu vi lời mà nói, đoán chừng đều không thua gì một bán thành. Trâu điên Cố Sơn, võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Tiểu tử này chết chắc rồi, Cố Sơn tuy nhiên chưa tính là chúng ta những học sinh này tối cường giả, nhưng là coi như là có chút danh tiếng. Đây chính là võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, xuyên suốt năm cái huyệt khiếu, không biết so tiểu tử này cường lớn hơn bao nhiêu. Nghe nói cái này Cố Sơn lực lớn vô cùng, tu luyện rồi đại lực ngưu ma công, thân thể cường ngạnh, đau thương bất nhập, tựa như trâu điên giống như, mạnh mẽ đâm tới, phàm là cùng hắn đối chiến người, không chết tức tổn thương, cực kỳ khủng bố. Tiểu tử này thảm rồi, cùng Cố Sơn chiến đấu, hắn còn kém 100 năm đây này. Hắc hắc, để cho, đợi chút nữa có thể chứng kiến hắn bị đánh được cực thảm bộ dáng. Lập tức chụp ảnh xuống, lưu lại chứng cớ, tuyên bố cho những Viêm Hoàng đó tin đệ tử nhìn xem, cái này là đắc tội chúng ta Vân Tiêu giới đệ tử kết cục, lại để cho bọn hắn hiểu chút quy củ. Rất nhiều Vân Tiêu giới đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, lộ làm ra một bộ xem kịch vui bộ dạng. Oanh! Trong nháy mắt, Cố Sơn động thủ, hai chân chà đạp trên mặt đất, đại địa lập tức xuất hiện hai cái cực lớn hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, hắn như là một đầu trâu điên giống như, thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng cường hoành màu xanh chân khí. Hắn nắm tay phải như là sừng trâu, quyền trái như là đuôi trâu, hai vó câu chà đạp đi ra ngoài, có đánh rách tả tơi đại sơn uy năng, hùng hổ, liền không khí đều ở đây trong tích tắc nổ tung. Giang Nhã như bọn người thấy thế, mỗi người đều là khiếp sợ, cái này Vân Tiêu giới đệ tử quả nhiên lợi hại, mỗi người đều là thân kinh bách chiến, không biết cùng bao nhiêu quái thú cùng nhân loại chiến đấu, sử xuất võ kỹ cũng tinh diệu vô cùng, hết cực kỳ xinh đẹp. Thậm chí còn toát ra nhàn nhạt sát khí, có khí thế bức người, nếu như là nhát gan thế hệ hoặc là không có gì kinh nghiệm người, lập tức cũng sẽ bị cổ khí thế này dọa phá đảm lượng. Mà Hạ Bình bất vi sở động, chỉ là duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng tựu là một chưởng, ngăn cản tại phía trước. Đối phương sừng trâu xông tới tới, bộc phát ra như là vỡ đê oanh nước lực lượng, cho dù là một khối mấy trăm tấn cự thạch, cũng sẽ ở cổ lực lượng này hạ xông tới nát bấy. Phanh! Cổ lực lượng này oanh kích tại Hạ Bình tay phải ba trên lòng bàn tay, cả hai đụng vào nhau, khí kình chấn động, xuất hiện một hồi đáng sợ cuồng phong. Các bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn. Cái gì? Cố Sơn chấn động, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, bởi vì chính mình một kích này có vạn phu mạc địch, uy lực, thế nhưng mà oanh kích tại tiểu tử này ba trên lòng bàn tay, quả thực thật giống như công kích tại trên bông tựa như, toàn bộ cương mãnh kình đạo, đều bị một cổ nhu hòa lực lượng hấp thu được sạch sẽ. Dù cho chính mình muốn phá tan đối phương phòng ngự, đều là không thể nào sự. Không tốt, nguy rồi. Đúng vào lúc này, Cố Sơn sắc mặt đại biến. Bởi vì chính mình một kích này, đã chỉ dùng đem hết toàn lực, cho rằng một chiêu có thể đập phát chết luôn tiểu tử này, không có để lại khí lực gì. Có thế cũng bởi vì như vậy, muốn lập tức tự sự khôi phục sức khỏe khí đó là không có khả năng sự, lúc này hắn lực cũ vừa mới dùng hết, lực mới vừa rồi không có theo thân trên tuôn ra, cái này còn thế nào ngăn cản. Trong nháy mắt, Hạ Bình chân trái đá ra, như là gấu chó giống như, hư không gào thét, phát ra một tiếng nổ vang, bốn phía đệ tử cũng nhịn không được che lỗ tai của mình, miễn cho bị chấn vỡ màng tai. Oanh! Một cước này rắn rắn chắc chắc đá vào Cố Sơn trên phần bụng, mười mấy vạn kg lực lượng bộc phát, chân khí hiện ra đinh ốc, thẩm thấu đáy lòng, xuyên thấu cơ thể của hắn. A! Cố Sơn lúc này phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ người tự bay rớt ra ngoài, hoành lao mặt đất, một mực trượt rồi hơn 100 mét, thậm chí còn lê xuất một đạo thâm thúy khe rãnh. Phù một tiếng, hắn nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất, kinh hãi nhìn xem sử xuất một cước này Hạ Bình. Bởi vì vừa mới một cước này, tự lại để cho hắn tổn thất hơn phân nửa chiến lực, liền đáy lòng đều bị trọng thương. Làm sao có thể? Một đám Vân Tiêu giới đệ tử thấy trợn mắt há hốc mồm, nội tâm là nhịn không được tuôn ra một tia rung động, Cố Sơn có thế là võ giả cảnh ngũ trọng trời cao tay, tuy nhiên lại bị tiểu tử này một cước đánh ngã, điều này thật sự là quá khoa trương. Mà Cố Sơn cũng không phải cái gì không có tên tuổi cao thủ, tu luyện rồi đại lực ngưu ma công, lực lượng vô cùng, thân thể như là trâu điên giống như cứng rắn. Đây là một thân hoành luyện công phu, bình thường võ giả đánh vào thân thể của hắn lên, cũng sẽ không lưu lại ấn ký. Có thế tiểu tử này như thế nào một cước liền đem Cố Sơn đánh bay rồi hả? Còn có ai không phục đấy, đứng ra đi hai bước, không phải lại để cho ta kiến thức Vân Tiêu giới võ công sao? Chẳng lẽ các ngươi tự chút bổn sự ấy? Hạ Bình đứng chắp tay, trên mặt lộ ra khinh bỉ thần sắc. Cái này là cái gọi là nhân loại tinh anh. Cái này chính là các ngươi có được tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Phục dụng tốt nhất thiên tài địa bảo, chiếm cứ vô tận tu luyện tài nguyên kết quả. Nếu như tự bổn sự như vậy, tự thật là làm cho người ta thất vọng rồi, hoàn toàn tự là lãng phí lương thực. Đi ra ngoài, không nên cùng người khác nói chính mình là Viêm Hoàng Đại học đệ tử, ta gánh không nổi cái này mặt. Nói hay lắm, đã sớm không quen nhìn bọn này Vân Tiêu giới khốn kiếp. Quá tự cho là, nếu như không phải mình ở vào thiên địa linh khí nồng như vậy Úc hoàn cảnh, còn có đại lượng thiên tài địa bảo phục dụng, các ngươi cho là mình sẽ tiến bộ nhanh như vậy sao? Nếu dừng lại ở Viêm Hoàng tinh cầu, đoán chừng bọn hắn mỗi một cái đều là võ đồ cảnh, liền võ giả cảnh đều không thể đột phá. Rõ ràng là cái củi mục, thuần túy là dựa vào tài nguyên chồng chất đi ra, như vậy mặt hàng cũng có cái này mặt hung hăng càng quấy. Cũng không phải sao. Hà đại ca mới là võ giả cảnh tứ trọng thiên, sẽ đem cái gì ngũ trọng thiên cường giả đánh thành một con chó tựa như, từ nơi này tự nhìn ra được những này Vân Tiêu giới đệ tử trình độ rồi. Võ đạo căn cơ bất ổn, tiến bộ mau nữa cũng vô dụng, đời này thì ra là võ giả cảnh mặt hàng, liền võ sư cảnh đều đột phá không được. Xem ra những cái thứ này đều là hàng nhập lậu, nếu như không phải xuất thân Vân Tiêu giới, ở đâu còn có cơ hội thi được đi Viêm Hoàng Đại học. Nghe được Hạ Bình lời mà nói, nguyên một đám Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử lập tức đối với Vân Tiêu giới đệ tử châm chọc khiêu khích, cực tận đùa cực sự tình. Bọn hắn hiện tại không biết nhiều sảng khoái, Hạ Bình giáo huấn được thật sự là quá tốt rồi, vừa rồi bọn hắn tự một bụng khí, đám hỗn đảng này nguyên một đám mắt cao hơn đầu, ỷ vào chính mình tu vi hơi chút cường đại rồi điểm, tự xem thường người. Trên thực tế, nếu như không là vì những cái thứ này dừng lại ở Vân Tiêu giới bên trong, chiếm hết rồi vô số chỗ tốt, bọn hắn lại làm sao có thể tiến bộ được nhanh như vậy? Rõ ràng tự là dựa vào ngoại lực phụ trợ, mới có thể đi vào bước thần tốc, nhưng lại nguyên một đám tự cho là mình thiên tư vô địch, đủ để bao trùm tại bọn hắn Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân thân người thượng. Nếu bọn hắn cũng xuất thân tại Vân Tiêu giới, có được đại lượng tu luyện tài nguyên, bọn hắn cũng tự tin sẽ không lạc hậu đám người này. Bọn này Viêm Hoàng tinh cầu hỗn đảng, quá kiêu ngạo rồi. Nói chúng ta dựa vào tài nguyên chồng chất đi ra đấy, bọn hắn như thế nào có cái này mặt? Chúng ta bình thường tu luyện có nhiều cố gắng, bọn hắn biết không? Nghe đến mấy cái này lời nói, Vân Tiêu giới đệ tử mỗi người đều là tái mặt rồi, nhịn không được siết chặt nắm đấm, những này Viêm Hoàng tinh cầu hỗn đảng rõ ràng dám như vậy châm chọc bọn hắn, quá ghê tởm. Thế nhưng mà bọn hắn chính giữa có chút danh tiếng Cố Sơn, đường đường võ giả cảnh ngũ trọng thiên cường giả, đều bị tiểu tử này một cước đá bay, hoàn toàn không là đối thủ, cái này lại để cho bọn hắn không lời nào để nói. Rõ ràng kém một cái cảnh giới. Có lẽ dùng ưu thế tuyệt đối chiến thắng mới đúng, nhưng bây giờ nhưng lại xuất hiện tình huống như vậy. Cái này chẳng phải là chứng minh bọn hắn những này Vân Tiêu giới đệ tử mỗi người đều là hàng nhập lậu sao? Oanh! Bỗng nhiên tầm đó, một quả nắm đấm từ đằng xa oanh ra, đâm rách không khí, như là đạn pháo nổ tung giống như, hướng phía Hạ Bình công kích đi qua, ẩn chứa vô cùng lực phá hoại. Cái gì? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, một chưởng đánh ra, phịch một tiếng, hai cổ lực lượng va chạm, lúc này hắn cảm nhận được một cổ cơ hồ không cách nào ngăn cản lực lượng đánh úp lại. Cổ lực lượng này ẩn chứa cực hạn xuyên thấu lực. Thậm chí liền Bắc Minh hộ thể công phòng ngự đều muốn xuyên thấu bộ dạng, cả người hắn rút lui rồi hơn 10 thước, mới cuối cùng nhất đem cổ lực lượng này cởi xuống dưới. Mà trên mặt đất cũng bị Hạ Bình chân, cứ thế mà lê xuất một đạo thật dài vết rách, tràn cảnh kinh người. Mọi người lập tức hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy Vân Tiêu giới thí sinh trong đó, có một cái thân cao 2m tuổi trẻ đệ tử, tay chân dị thường trường, vạm vỡ tới cực điểm, giống như sắp cầm quần áo đều nứt vỡ tựa như. Vừa rồi tựu là người học sinh này, cách hơn 100m khoảng cách. Một quyền oanh ra, kết quả đem Hạ Bình đánh cho liên tục rút lui. Ngươi là người nào? Rõ ràng dám ra tay đánh lén ta. Là muốn tìm cái chết sao? Hạ Bình nhìn xem cái này tuổi trẻ đệ tử, hắn cảm nhận được tiểu tử này khí huyết trên người rất bất thường, sinh mệnh lực so tầm thường đệ tử cường lớn mấy lần không ngớt, quả thực thật giống như một vòng thái dương giống như, trên người lực lượng cũng cực kỳ khủng bố. Coi như là trời sinh thần lực người cũng không gì hơn cái này. Hơn nữa tiểu tử này trên người võ đạo tu vi cũng cực kỳ cường đại. Võ giả cảnh lục trọng thiên, còn mạnh mẽ hơn một bán thành một cái cảnh giới. Ta gọi Trung Nguyên. Cái này tuổi trẻ đệ tử đứng dậy, một đôi âm lãnh con mắt chằm chằm vào Hạ Bình, đừng tưởng rằng đánh bại một cái có chút danh tiếng Cố Sơn có gì đặc biệt hơn người, hắn tại ta Vân Tiêu giới căn bản sắp xếp không thượng đẳng. Các ngươi những này theo Viêm Hoàng tinh cầu đi ra người, thực lực nhược được công nhận, nhược muốn nhận thức. Dù cho Vân Tiêu giới cùng Viêm Hoàng tinh cầu có tài nguyên thượng trên lệch thì thế nào? Nhược tựu là yếu. Cũng phải không được người khác nói rồi đúng không? Tự coi như các ngươi về sau sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng là các ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Các ngươi nên biết điểm cái gì gọi là đối với cường giả kính sợ, cái này đối với các ngươi mới có lợi. Hắn chầm chầm vào Hạ Bình, y phục trên người không gió mà bay, người chung quanh đều cảm nhận được cổ này không cách nào địch nổi khí tức, phản phất tựu là một tòa cao không thể chạm đại sơn. Coi như là đối phương hơi chút một quyền, đều đủ để đem người ở chỗ này đánh thành thịt vụn, đây là tính áp đảo cường đại. Viêm Hoàng tinh cầu đệ tử đều là cảm thấy từng đợt hít thở không thông. Chỉ bằng ngươi. Hạ Bình liếc xéo liếc. Phanh thoáng một phát, Trung Nguyên tiến lên một bước, rõ ràng không có dùng bất luận cái gì lực lượng, nhưng là đại địa đều không chịu nổi hắn hai chân uy năng, xuất hiện từng đạo đáng sợ rạn nứt. Xem ra ngươi không phục, cũng thế, không phục cũng được, ta đánh tới ngươi phục. Vừa dứt lời, hắn tự muốn ra tay. Vèo. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo thân ảnh ngăn cản tại Trung Nguyên trước mặt, đây là một người mặc màu trắng quần áo lão sư, thản nhiên nói, đã đủ rồi, nơi này là trường học trọng địa, không cho phép xuất hiện tư nhân đánh nhau. Muốn đánh, tự đi bài vị thi đấu ở trên đánh. Lần này ta xem các ngươi còn là lần đầu tiên đến Viêm Hoàng Đại học, không hiểu quy củ, tự tạm thời buông tha các ngươi. Nếu như còn có lần sau, cả đám đều được bế quan. Hắn thanh âm rất là nghiêm khắc, vốn hắn là tại phụ cận duy trì trật tự, nhưng là lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy tự có đệ tử đánh nhau, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng căm tức. Nếu như bị trường học lãnh đạo phát hiện chuyện này, nói không chừng sẽ bị trọng phạt. Hừ, lần này tính là ngươi hảo vận. Nhìn thấy lão sư đã đến, Trung Nguyên sắc mặt cũng lộ ra kiên kỵ hương vị, ngừng tay ra, hắn chầm chầm vào Hạ Bình, trường học bài vị thi đấu cũng rất nhanh mà bắt đầu, ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì. Vân tiêu giới có thế là rất lớn, ngươi một cái theo Viêm Hoàng tinh cầu đi ra bất quá tựu là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nói xong, hắn liền xoay người ly khai. Mặt khác vân tiêu giới đệ tử cũng là nguyên một đám trừng mắt Hạ Bình, thập phần không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể ly khai, dù sao có lão sư ở cái địa phương này, bọn hắn căn bản đánh không đứng dậy. Các ngươi cũng ly khai, lập tức tiến về trước sân huấn luyện, tiến hành trường học bài vị thi đấu. Áo trắng lão sư đối với Hạ Bình đám người nói, đuổi đám người này ly khai, miễn cho ở chỗ này đánh nhau lên. Sư sư sư. Thấy thế, Hạ Bình bọn người cũng ly khai, lên rồi phụ cận một cỗ xe buýt, cái này chiếc xe buýt phụ trách đưa đón bọn hắn qua đi trường học sân huấn luyện, chuẩn bị tiến hành tân sinh bài vị thi đấu. Ầm ầm. Xe buýt rất nhanh tiến lên, Hạ Bình bọn người ngồi ở xe buýt trên vị trí. Cái này nguy rồi, cái này Trung Nguyên cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. La Địch sắc mặt rất là nghiêm túc, hắn xuất thân Trung gia là vương giả gia tộc, là tại Vân Tiêu giới kiến tạo rồi một tòa thành trì khủng bố thế lực, có thể nói hắn là vương giả hậu duệ. Vương giả hậu duệ. Giang Nhã như bọn người tựu là cả kinh, muốn biết một bán thành tựu là vương giả hậu duệ, có được vô địch thiên phú, tại Viêm Hoàng tinh cầu hơn mấy hồ không người có thế địch, thế nhưng mà đi vào Vân Tiêu giới về sau tùy tiện đụng phải một người đều là vương giả hậu duệ. Cái này rất bình thường. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, tại Vân Tiêu giới vương giả thật sự là nhiều lắm, so Viêm Hoàng tinh cầu không biết nhiều hơn bao nhiêu lần, có thể nói hơi chút xuất sắc thiên tài, đều cùng vương giả gia tộc có quan hệ. Giang Nhã như bọn người cũng không khỏi gật gật đầu, cơ hồ nhân loại tinh anh đều tụ tập tại Vân Tiêu giới, như vậy tại đây cường giả như mây cũng là bình thường đấy, đụng phải rất nhiều vương giả hậu đại cũng chẳng có gì lạ. Nếu như là bình thường vương giả hậu duệ ngược lại là chẳng có gì lạ, nhưng là trên người hắn có được yêu huyết mạch. Tư chất so bình thường vương giả hậu duệ càng cường đại hơn, quả thực tựu là yêu nghiệt. La Địch nghiêm túc nói, gia tộc của hắn cũng là Viêm Hoàng tinh cầu đại gia tộc, trên cơ bản không thua Thành Hoa Kinh Hứa gia, cũng biết không ít về Vân Tiêu giới sự tình. Yêu huyết mạch. Đây là ý gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. La Địch trầm giọng nói, đơn giản mà nói, cái kia chính là nhân loại cùng yêu tộc lẫn nhau đem kết hợp, theo mà ra đời huyết mạch, những người này được gọi là nửa người nửa yêu. Cái gì? Tất cả mọi người là chấn động. Không thể nào, nhân loại cùng yêu tộc là bất đồng chủng tộc, như vậy cũng có thể kết hợp, thậm chí còn sinh ra đời hậu duệ sao? Phùng Hòa Đường hết sức kinh ngạc, đều không thể tin được lỗ tai của mình. Đương nhiên có thế, muốn biết những cái kia yêu cũng là có thể biến hóa đấy. La Địch bóp bóp nắm tay, bất quá cũng không phải là người nào loại đều có thể làm được việc này, phải tấn thăng đến vương giả cảnh, khắc sâu lĩnh ngộ nhân thể huyền bí, tiến vào không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, mới có thể cùng yêu kết hợp. Bình thường võ giả tựu không có cái này bổn sự. Nam Cung Vũ cũng là gật gật đầu, ta cũng từng nghe qua chuyện này, có ít người loại vương giả cảnh cường giả, vì giải phẫu yêu tộc huyết mạch, nắm giữ võ đạo cực cảnh lực lượng, vì vậy tự cường hành bắt nguyên một đám giống cái đại yêu đến nghiên cứu, cùng các nàng kết hợp, sinh kế tiếp cái hậu duệ. Mà cái này Trung gia tựu là như thế, nghe nói cái này Trung gia lão tổ tông bắt vô số giống cái yêu quái, trọn vẹn sinh ra mấy vạn đứa con gái, mấy trăm năm đi qua, bọn hắn tựu tạo thành một cái gia tộc cự phách. Mỗi người đều có nửa người nửa yêu huyết mạch. Hạ Bình cũng biết, có chút yêu quái huyết mạch lực lượng cực kỳ cường đại, có thể nắm giữ hỏa diễm, có thể nắm giữ phong, có thể nắm giữ đại địa, có thể điều khiển nước chảy vân, vân, đợi một tí, đây quả thực là trời sinh năng lực. Có thể là nhân loại không giống với. Bản thân không có cái gì năng lực, chỉ có dựa vào tu luyện mới có thể nắm giữ trình độ nhất định lực lượng, chỉ cần là luận bản thân thiên phú lời mà nói, nhân loại thì không bằng những này yêu thú đấy. Nếu như nhân loại cùng những này yêu quái kết hợp, sinh ra đời nửa người nửa yêu lời mà nói không chừng có thể làm cho nhân loại cũng nắm giữ yêu thú lực lượng, đoán chừng đây cũng là rất nhiều nhân loại vương giả nghĩ cách. Nếu như là nói như vậy, cái kia Trung gia chẳng phải là vô địch rồi hả? Phùng Hòa Đường nhịn không được hỏi, muốn là nhân loại cũng có thể khống chế yêu lực lượng, có được yêu thiên phú, vậy thì thập phần đáng sợ. Không, sự tình không có đơn giản như vậy. La Địch lắc đầu, nhân loại cùng yêu vốn chính là bất đồng chủng tộc, tức khiến cho hai bên có thể kết hợp, nhưng là sinh ra đời hậu duệ, cũng không nhất định có thể kế thừa song phương cường đại thiên phú, cũng có khả năng cái gì năng lực cũng không có. Có thể nói, cho dù ở nửa người nửa yêu như vậy huyết mạch trong nhân loại, có được cường đại tu luyện thiên phú người cũng là số ít, mà cái này Trung Nguyên Tựu là một cái trong đó. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, bất quá chuyện này đối với tại yêu tộc mà nói, nhưng lại cái cực lớn sỉ nhục, cho rằng cái này xúc phạm rồi cấm kỵ, đối với nhân loại thống hận không thôi. Trong lịch sử cũng bởi vì chuyện này, đã phát động ra mấy lần thảm thiết chiến tranh, đánh cho long trời lỡ đất, cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị, tuyệt đối với không thể vô cớ cướp đoạt đối phương hậu duệ tử tôn. Đương nhiên, đây cũng là bên ngoài cấm, vụng trộm có người hay không đi làm, cũng không rõ ràng rồi. Nghe thế, Hạ Bình sờ lên cái cằm, cái này Trung Nguyên đến tột cùng là có được cái gì huyết mạch? Phong chuột túi huyết mạch. La Địch khẳng định nói, phong chuột túi tại rất nhiều yêu tộc chính giữa được gọi là quyền thánh chủng tộc, tinh thông vô số quyền pháp, sức chiến đấu phi phàm, mà Trung Nguyên chính là kế thừa loại này huyết mạch. Bởi vậy quyền pháp của hắn rất mạnh, cơ hồ đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, lực lớn vô cùng, vượt cấp khiêu chiến đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Trước kia cái gọi là Cố Sơn căn bản cho hắn sách giày đều không xứng. Phùng Hòa Đường bọn người bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách thằng này như thế hung hăng càng quấy, có được như vậy thiên phú, hơn nữa cường hoành thực lực, đoán chừng lần này đệ tử bài vị thi đấu tiến vào top 10 cũng không có vấn đề gì. Đến rồi. Ba thoáng một phát, xe buýt dừng lại, đã tới Viêm Hoàng Đại học một chỗ sân huấn luyện, chung quanh kiến trúc rồi lấp kính cao lớn tường vây, cực kỳ chặt chẽ, căn bản nhìn không tới bên trong tràng cảnh. Hạ Bình bọn người cũng rơi xuống xe buýt, mỗi một cái đều là đi vào. Chỉ thấy trước mắt đều là một mảnh đất trống, rộng lớn vô biên, tự hồ không có cái gì. Đúng vào lúc này, trên không vang lên một hồi thanh âm, tân sinh bài vị thi đấu bắt đầu, mỗi người tiến hành 50 cuộc chiến đấu, thắng được 3 phần, đánh ngang được 1 phần, thua linh phân. Dựa theo tổng điểm cao thấp bài danh, cao nhất 10 người, tự là học viện top 10 cao thủ. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, một cổ năng lượng lập tức tại mảnh đất trong này xuất hiện, mang tất cả rồi ở đây toàn bộ đệ tử, căn bản không có cách nào phản kháng. Một giây sau, Hạ Bình tự cảm thấy mình xuất hiện tại một cái 200-300 bình phương lớn nhỏ phòng luyện công bên trong, mà cái này phòng luyện công tự hồ cũng là do năng lượng cấu tạo mà thành đấy, chung quanh nhìn không tới bất kỳ vật gì, trống rỗng đấy, không cách nào xem đi ra bên ngoài. Đây cũng là năng lượng thực thể hóa. Lợi hại. Hạ Bình cũng vì như vậy khoa học kỹ thuật cảm thấy rung động, so Viêm Hoàng tinh cầu không biết cao gấp bao nhiêu lần, chỉ cần có đầy đủ cao cấp năng lượng, liền có thể sáng tạo hết thảy, mô phỏng hết thảy, biến ảo hết thảy. Mà tiến vào sân huấn luyện mỗi một học sinh, khả năng đều bị cổ năng lượng này kéo vào đi, phân bố tại nguyên một đám năng lượng hóa trong phòng, cùng bất đồng đối thủ chiến đấu. Cũng không cần sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vì vậy sân huấn luyện toàn bộ đồ đạc, đều là từ một đài siêu cấp quang não khống chế đấy, tính toán tốc độ thậm chí đều đã vượt qua tốc độ ánh sáng, một giây ở trong, không biết có thể xử lý bao nhiêu sự tình. Đoán chừng lúc trước Tháp Hắc Nguyệt cũng là như thế, không nghĩ tới Viêm Hoàng Đại học sân huấn luyện cũng có cùng loại công năng. Vèo. Đúng vào lúc này, một cổ năng lượng tại gian phòng này hàn lâm, chói mắt hào quang thời gian dần qua biến mất, đón lấy đối diện tự chậm chậm lộ ra một đạo cao lớn bóng người, tản mát ra áp bách khí tức, như là một đầu hung thú. Ân. Trung Nguyên. Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức tự nhận ra mình trận đấu thứ nhất đối thủ, thình lình chính là cái vương giả hậu duệ Trung Nguyên. Có chút ý tứ, không nghĩ tới trận đấu thứ nhất tự là tiểu tử ngươi, như thế tránh khỏi rồi ta không ít công phu, cái này thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Trung Nguyên cũng nhìn thấy Hạ Bình, tự hồ cũng thật bất ngờ. Nghe nói trên người của ngươi có được phong đại thử huyết mạch, là thứ quyền pháp cao thủ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn mở miệng khiêu khích, cũng không biết cái này nghe đồn là thiệt hay giả, trước kia cái kia Cố Sơn tựu là cái hàng nhập lậu, cũng không biết ngươi có phải hay không cũng là như thế. Hắn đây là cố ý đấy, bởi vì hiện tại hắn ở vào võ giả cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, gần kề trên lệch một bước có thể đột phá đến ngũ trọng thiên, làm từng bước lời mà nói. Ít nhất đều được tốn hao 2-3 tháng mới có thể đột phá. Nhưng là có ngoại lực cường lực kích thích lời mà nói, lại để cho hắn nhanh chóng luyện hóa trong cơ thể dược lực, như vậy liền có thể đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh giới, mà cái này Trung Nguyên hiển nhiên tựu là tốt nhất đối thủ. Bình thường võ giả đoán chừng đều không có biện pháp xúc phạm tới hắn mảy may. Hàng nhập lậu. Nghe nói như thế, Trung Nguyên nắm chặt nắm đấm, ba ba rung động, sắc mặt dữ tợn, ngươi rõ ràng cầm ta cùng cái loại này phế vật so sánh, thật sự là quá làm càn, ta toàn lực xuất thủ, đánh cho tàn phế ngươi, cũng tựu cần một quyền. Oanh. Trong nháy mắt, vừa dứt lời, Trung Nguyên tựu ra quyền rồi, giống như tiếng sét đánh, giữa không trung chính giữa truyền ra một tiếng lôi bạo, đâm rách không khí, bộc phát ra khủng bố vô cùng khí thế, âm sóng cuồn cuộn. Lợi hại. Hạ Bình cũng là cả kinh, cảm thấy Trung Nguyên một quyền này đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, như là linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức tận cùng, đều đột phá âm chướng. Hắn cũng xuất thủ, một chưởng đánh ra, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể bốn phía hình thành một cái cực lớn vòng tròn, như là thái cực giống như, âm dương cũng tế. Phanh. Cái này của cường đại mãnh liệt, phá hư hết thể lực lượng oanh ra, tự hồ muốn xuyên thấu Hạ Bình bàn tay, đem xương cốt của hắn đều chấn vỡ, bất quá Bắc Minh hộ thể công vận chuyển, năng lượng trăm ngàn lần chấn động, không ngừng suy yếu của lực lượng này, truyền lại đến tứ chi bách hài, rèn luyện trong cơ thể hắn kinh mạch cùng gân cốt, luyện hóa trong cơ thể cửu chuyển bồi nguyên đan dược lực. Lập tức, Hạ Bình tự cảm nhận được trên người mình cơ bắp, cốt cách, kinh mạch vân vân, đợi một tí có từng chút một đề cao, thậm chí chân khí trong cơ thể cũng cường đại rồi một ít. Làm sao có thể? Trung Nguyên trừng lớn chính mình con mắt, căn bản không thể tin được, chính mình một quyền nhiều khủng bố, hắn là lại tin tưởng bất quá được rồi. Coi như là võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả, cứ thế mà tiếp chính mình một quyền, đều được tại chỗ thổ huyết, nội tạng đều bị trọng thương, chớ đừng nói chi là chính là võ giả cảnh tứ trọng thiên. Nhân vật như vậy. Tiếp một quyền của mình, có lẽ trực tiếp tiễn đưa đi bệnh viện trị liệu một tháng mới đúng, nhưng bây giờ rõ ràng liền đối vừa mới bước cũng không cách nào đánh cho rút lui. Vậy thì có chút khoa trương. Cái này là quyền pháp của ngươi. Cho ngươi tám chữ đánh giá, phô trương thanh thế, bình hoa di động. Hạ Bình khinh bỉ nói, không nghĩ tới Vân Tiêu giới cũng chỉ có loại này mặt hàng, nhân vật như vậy cũng dám xưng là Vân Tiêu giới thiên tài, quả thực là muốn cười mất ta răng hàm, phải hay là không các ngươi chỗ đó hàng nhập lậu quá nhiều, mới đưa ngươi phụ trợ đi ra đấy. Ta trực tiếp nói cho ngươi biết, kế tiếp ta hai tay hai chân đều không cần nhâm bằng ngươi công kích. Nếu ngươi có thể đánh cho ta rút lui nửa bước, tự coi như ngươi thắng. Hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn nhìn xem Trung Nguyên. Cái gì? Nghe nói như thế, Trung Nguyên phát điên rồi, phổi đều thiếu chút nữa khí phát nổ, hắn thân là vương giả hậu duệ, trung gia đích hệ tử tôn, còn có được yêu huyết mạch, thiên tư tài trí hơn người, là chính cống tuyệt thế thiên tài. Phóng ở địa phương nào, đều không ai dám xem thường hắn. Nhưng là cái này chết tiệt hỗn đảng, rõ ràng dám nói xuất loại lời này. Hai tay hai chân đều không sử dụng nhâm bằng hắn công kích, còn rút lui nửa bước tự tính toán hắn thắng, coi như là cuồng vọng cũng có cái hạn độ A. Tốt, rất tốt, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trung Nguyên phẫn nộ tới cực điểm, đoán chừng đời này nộ khí đều không có hôm nay nhiều như vậy, hắn xem như triệt để nổi giận rồi. Vương giả quyền pháp tinh không lưu tinh quyền. Trong nháy mắt, hắn tự xuất thủ, một giây trong thời gian, hắn tự trọn vẹn oanh ra rồi trên trăm chỉ quyền ảnh, nắm đấm như ấn. Phản phất ngôi sao đầy trời giống như, tốc độ nhanh đến cực điểm. Nếu như nhanh thì cũng thôi đi, nhưng là cái này mỗi một quyền đều ẩn chứa ngôi sao hương vị, như là giống như sao băng lóe ra chói mắt hào quang, chướng mắt đến làm cho người căn bản không cách nào nhìn thẳng, tràn đầy phá hư tính lực lượng. Như vậy một quyền, đều đủ để cứ thế mà đánh chết một đầu quái thú. Trăm ngàn đạo quyền ảnh hội tụ cùng một chỗ, cái kia chính là trăm ngàn kình đạo dung hợp, lực lượng như vậy, quả thực khủng bố tới cực điểm, nghe nói cái môn này quyền pháp tu luyện đến mức tận cùng. Cả thiên không ngôi sao cũng có thể đánh rơi. Tới tốt. Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, chính là như vậy quyền kình mới đầy đủ cường đại, nếu như là nhỏ yếu vô lực nắm đấm, căn bản không cách nào tổn thương hắn mảy may, làm sao có thể phụ trợ hắn tu luyện. Hơn nữa như vậy quyền kình mới vừa vặn tốt, đầy đủ cường đại, lại để cho hắn cũng chỉ có thể coi chừng ứng phó. Rầm rầm rầm. Trong phòng bộ, nắm đấm rơi đập tại Hạ Bình trên thân thể, như là hàng trăm hàng ngàn ngôi sao trụy lạc, bộc phát ra từng tiếng nổ vang. Vô số chân khí chấn động, như là đạn pháo nổ vang. Lợi hại. Hạ Bình trước kia đã biết rõ như vậy quyền kình cực kỳ đáng sợ, nhưng là đối phương quyền kình chính thức oanh kích tại trên thân thể mình thời điểm, mới là cảm giác đến đối phương nắm đấm chỗ đáng sợ. Mỗi một quyền oanh tại trên thân thể mặt, đều sinh ra đinh ốc lực phá hoại lượng, thẩm thấu đáy lòng, cổ này kình đạo đạt đến mức tận cùng, liền ngôi sao cũng có thể đánh rơi, lại há là không như bình thường. Ầm ầm. Bất quá hắn Bắc Minh hộ thể công là gặp mạnh càng mạnh công pháp, thân thể mặt ngoài chân khí không ngừng chấn động, như là tần suất giống như, rất nhanh biến hóa, cùng đối phương quyền pháp sinh ra cộng hưởng, không ngừng triệt tiêu đối phương sức lực nói. cũng là bởi vì khủng bố như vậy lực lượng, lại để cho trong cơ thể hắn cửu chuyển bồi nguyên đan, còn có hỏa cức tích thịt năng lượng bạo phát đi ra, hình thành một cổ chân khí đại giang, chảy xuôi trong người kinh mạch bốn phía. Phanh! Đem làm cổ này chân khí đạt đến mức tận cùng thời điểm, thật giống như hồng thủy giống như, rốt cục đem một cái cứng rắn đại môn phá tan. Võ giả cảnh ngũ trọng thiên. Phá tan cái thứ năm huyệt khiếu, Hạ Bình cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình điên cuồng tăng cộng lại, rầm rầm rung động, đại lượng chân khí dung nạp tại cái thứ năm huyệt khiếu trong đó, điên cuồng nhồi vào. Mà trên người hắn cơ bắp, cốt cách, còn có kinh mạch, thậm chí từng tế bào đều tại trở nên cường đại, khí thế trên người cũng là liên tiếp kéo lên, so với trước cường hoành rồi gấp đôi. Oanh! Lúc này, Hạ Bình trên người một cổ cường hoành lực lượng phản chấn trở về, như là đại giang giống như, không khí đều tạo thành mắt thường có thể thấy được sóng âm, đã xảy ra từng cơn liên y. Cái gì? Trung Nguyên kinh hãi không thôi, rõ ràng trước kia tiểu tử này chỉ là võ giả tứ trọng thiên, nhưng là như thế nào trong nháy mắt tự tấn thăng đến ngũ trọng ngày, hơn nữa lực lượng còn mạnh hơn rồi ít nhất gấp đôi, cái này còn thế nào đánh a? Cả người hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt đã bị cổ lực lượng này cho đánh bay rồi, thân thể thật giống như bóng da tựa như, hung hăng nện ở cổ này do năng lượng kiến tạo mà thành trên vách tường. Phanh thoáng một phát, lúc này Trung Nguyên đã bị cổ lực lượng này cho chấn được thất điên bát đảo. Dù cho dựa theo hắn mạnh mẽ như vậy thể chất, cũng không chịu nổi, đáy lòng trọng thương, nhịn không được tại chỗ tự nhổ ra một nguồn máu tươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.